Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 842 bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Dực Đình chỉ là nghĩ nghĩ, liền nghĩ thông suốt trong đó miêu nị, hắn liền nói như thế nào Lan Đoá Đoá sẽ vô duyên vô cớ đem. Hài tử giao cho hắn mang, nguyên lai. Chính là tính kế hắn đối tiểu thí hài không có phòng bị, xem ra. Lúc trước cái kia ngu si tiểu nha đầu, hiện giờ cũng trở nên khôn khéo, cũng không biết là nên nói nàng thông minh. Vẫn là nên nói quân Việt giáo đến hảo, chẳng qua. Hắn không rõ, êm đẹp cho hắn một ly nạp liệu thủy, mê đi hắn, đem hắn đưa tới loại địa phương này tới làm cái gì, không nghĩ ra. Hắn liền cũng không đi nghĩ lại. Theo hắn suy đoán, Lan Đoá Đoá bọn họ đại khái liền ở gần đây. Hắn vẫn là đi đem bọn họ bắt được đến đây đi. Hắn cũng không phải là cái loại này hy sinh phụng hiến chính mình cho bọn hắn tìm niềm vui tử người. Lục Dực Đình từ trên mặt đất đứng lên. Hàng năm giã ngoại huấn luyện khiến cho hắn đêm coi năng lực cùng với phương hướng cảm cực hảo. Thiên đã trễ thế này, hẳn là hướng bờ biển đi. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Lan Đoá Đoá bọn họ không có khả năng ở rừng cây bên trong, dựa vào chính mình hơn người đêm coi năng lực cùng với nhanh nhẹn thân thủ đi ở loại này quái thạch đá lởm chởm địa phương, hắn cũng như dẫm trên đất bằng. Càng đi, sóng biển thanh âm lại càng lớn. Đại khái hơn 10 phút sau, Lục Dực Đình xuyên qua rừng cây đi tới bãi biển thượng, chẳng qua nơi này hắn nhìn thập phần quen mắt. Lục Dực Đình cẩn thận nghĩ nghĩ mới nhớ tới nơi này là hắn lúc trước ở trong biển bị bồn cá cứu lên địa phương, chính là ở chỗ này. Bồn cá nhổ chính mình thủy lân cứu hắn, cũng bởi vậy thân thể trở nên gầy yếu, nhận hết thống khổ. Lan Đoá Đoá bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì cái gì đem hắn đưa tới nơi này tới? Hơn nữa, bọn họ lại như thế nào sẽ biết nơi này là hắn cùng bồn cá duyên phận bắt đầu địa phương? Là trùng hợp, vẫn là có khác dụng ý. Lục Dực Đình mày rậm thâm khóa, như là nghĩ tới cái gì? Mắt sáng đồng tử mộ nhiên co rụt lại, chẳng lẽ là bồn cá ra chuyện gì? Lan Đoá Đoá không dám trực tiếp nói cho hắn. Mới lấy như vậy uyển chuyển phương thức nói cho hắn, chính là không đúng a. Hôm nay Lan Đoá Đoá tới tìm hắn khi, nhìn tâm tình thực hảo a, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn ra hưng phấn. Nghĩ đến càng nhiều, Lục Dực Đình tâm liền càng thêm rối loạn. Đúng lúc này, hắn chung quanh đột nhiên sáng lên một mảnh màu sắc rực rỡ quang mang. Bãi biển thượng sở hữu cao lớn cây dừa thượng đều điểm xuyết màu sắc rực rỡ tiểu đèn màu, tại đây đen nhánh trong hoàn cảnh chợt lóe trông rất đẹp mắt, thậm chí có nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc từ từ vang lên, hợp lại lao nhanh tiếng sóng biển, nghe thế nhưng phá lệ hợp phách. Lục Dực Đình cảnh giác ngưng mắt, nói thật, hắn là càng ngày càng hồ đồ. Không sai biệt lắm qua vài phút, từ đầy sao điểm điểm xa chân trời, vang lên từng đợt cánh quạt nổ vang thanh, tam giá phi cơ trực thăng dần dần xuất hiện ở Lục Dực Đình tầm nhìn. Theo phi cơ trực thăng phi gần, Lục Dực Đình nhận ra mặt trên đánh dấu. Đây là quân gia phi cơ trực thăng, quả nhiên là bọn họ ở sau lưng giở trò quỷ. Phi cơ trực thăng bay đến Lục Dực Đình trên đỉnh đầu không, ở mặt trên xoay quanh, nhấc lên một đại cổ mãnh liệt sức gió, sau đó phi cơ trực thăng dần dần duỗi cao. Lục Dực Đình lúc này mới cảm giác được sức gió nhỏ không ít, trên bầu trời lục tục phiêu hạ rất nhiều màu đỏ hoa hồng cánh hoa. Phiêu nhiên, phảng phất là tại hạ một hồi cánh hoa vũ, nhìn thập phần lãng mạn. Không bao lâu, bãi biển thượng tràn lan thượng một tầng hơi mỏng hoa hồng cánh thảm, nếu là đứng ở này cánh hoa trong mưa chính là cái nữ nhân. Nữ nhân chỉ sợ sẽ thập phần cảm động hưng phấn, nhưng mà đang ở cánh hoa trong mưa, là cái đại nam nhân, vẫn là cái thân kinh bách chiến quân nhân, cảm giác này liền thập phần quái dị. Lục Dực Đình nhăn chặt mày rậm, ngước mắt nhìn trên không không ngừng sái cánh hoa phi cơ trực thăng, bọn họ đây là uống lộn thuốc. Êm đẹp, cho hắn một người nam nhân hạ cái gì cánh hoa vũ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.